Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 820, chiến thần là như thế nào luyện thành? Thật xin lỗi, Trác cô nương, chúng ta cũng trách lầm ngươi. Đắc Kỷ bị bi thương nội dung cốt truyện cảm động đến lau lau nước. Mắt đạo, cha ngươi chuyện, nhà chúng ta thật là vô tâm. Chúng ta thực ra cũng là vô tội người bị hại. Trác cô nương, mời bớt đau buồn đi. Đúng đúng đúng, nhà chúng ta với ngươi như thế. Thực ra cũng coi là vô tội người bị hại. Chúng ta thực ra nên tính là đồng mệnh tương liên hảo tỉ muội mới đúng. Đậu đậu cũng vội vàng lau lau nước mắt đạo. Hảo muội muội, ngươi đừng quá khó khăn quá. Mời bớt đau buồn đi. Ta xong rồi sao muốn bớt đau buồn đi à? Ai ngờ khóc chính thê thảm Trác Nghiên lại lau lau nước mắt đạo. Mặc dù ta rất thương tâm, nhưng lại càng vui vẻ hơn a. Trác cô nương, bây giờ ngươi tinh thần không thành vấn đề chứ? Đậu đậu nhìn tinh thần tựa hồ không quá bình thường Trác mày, mặt đầy sợ sợ đạo. Ngươi đều chết cha, còn có thể càng vui vẻ hơn? Đậu đậu, ngươi nói bậy gì à? Trác Nghiên lại mặt đầy cả giận nói. Người đó chết cha. Cha ta là thăng thiên đến thần giới làm thần linh đi. Cha ta phi thăng thành thần sau cũng không cần lại gặp hư thần cái loại này sẽ lúc nào cũng bùng nổ. Tinh thần hành hạ, ta đương nhiên sẽ càng vui vẻ hơn. Nhưng là ta từ nay liền cùng cõi đời này hiểu rõ ta nhất thân nhân. Thần tiên hai cách, vĩnh biệt. Lại cũng không nhìn thấy ta tối không muốn xa rời cha. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Đông Phương Thiên Đế phi thăng thành thần. Hắn một cái hư thần, điều này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Diệp Phong tự lẩm bẩm chung, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhất thời mặt đầy không tưởng tượng nổi kinh hãi nói, trời ạ, nguyên lai bị chúng ta cứu sống kia cái ăn mày trung niên chính là ngươi cha, Đông Phương Thiên Đế. Cái gì ăn mày? Trác Nghiên nhất thời cả giận nói. Cha ta chỉ là bởi vì làm quán nông dân, theo thói quen mặc giản dị đã. Giản dị, đúng đúng đúng, là tiểu tử có mắt không tròng không biết cao nhân. Lão nhân gia ông ta chỉ là theo thói quen mặc giản dị đã ha. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, tùy tiện cười ha hà, thầm nói. Vị này trong truyền thuyết Đông Phương Đại Đế, suy nghĩ có thể tàn được thật là lợi hại, lại có đến tương đối phi chủ lưu sát mét gen, thích mặc ăn xin lắp đặt. Diệp Phong, người cái này hèn hạ vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu tiểu vương bát đản. Cha ta thiếu ngươi ân huệ, hắn mình đã trả hết nợ, nhưng ngươi làm hại ta chưa già cha. Còn có ở tiên vương lôi thượng đối với ta không biết xấu hổ làm nhục. Ngươi chờ đó, bản cô nương nhất định sẽ hướng ngươi gấp bội đòi lại. Cho mình trả thù tuyết hận trích, Trác Nghiên ném xuống những lời này sau liền đập cửa đi. Làm cho Diệp Phong mặt đầy khổ bức, cô nàng này tính tình sao sẽ giống như đầu mùa hè khí trời. Nói thay đổi liền thay đổi ngay, tệ hại, cô nàng này bây giờ chưa già cha. Ở bên ngoài đi lang thang liền là một khối trần trụi đường tăng thịt tới. Nàng thực lực cặn bã thành như vậy hơn nữa còn chưa bao giờ chân chính với người khác đã làm chiếc. Không được, ta phải mau đưa nàng tìm trở về. Diệp Phong đột nhiên liền mặt đầy bắt vội la lên. Diệp Đại Hiệp, nhân gia cha là Đông Phương Thiên Đế tới. Trước khi đi sẽ ngu si đến không an bài xong hậu sự. Nhân gia Đông Phương Thiên Phủ tùy tiện phái ra một binh tôm tướng cá là có thể đem ngươi ngược thành cặn bã, ngươi cẩu bắt háo tử loạn quản cái gì việc vớ vẩn à? Đắc Kỷ nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhất thời mặt đầy nhìn kỹ đạo. Diệp Đại Hiệp, này tiên giới mỹ nữ có nhiều cỏ dại lan tràn, một mình ngươi chiếu cố nhiều như vậy sao? Hơn nữa vị này Trác cô nương trừ thần kinh phá lệ bộc lộ tài năng, để cho người ta động một chút là sợ hết hồn hết vía ngoài. Muốn ngực không ngực, muốn cái mông không mông má, liền loại này vùng đồng bằng mặt hàng, Diệp đại hiệp, người nhãn quang cũng quá kém cỏi chứ. Bêu xấu, người đây là một vốn một lời cuồng ma nhân cách ở trần trụi bêu xấu. Luyện cấp cuồng ma nhất thời trợn mắt nhìn đắc kỷ đại phun nước miếng đạo. Nhân ra một cái mới vừa chưa già cha cô gái yếu đuối. Bản cuồng ma từ đồng tình, quan tâm một chút không được sao? Quan tâm sẽ bị loạn, ngươi nghe nói qua chưa? Lòng người cũng là thịt trường, bản cuồng ma tâm hơn nữa còn đặc biệt mềm mại, không nhìn được nhất các ngươi cô gái ra ra bị người khác khi dễ bi kịch. Biết không? Đương nhiên, ngươi mới vừa rồi nhắc nhở quả thật kịp thời đúng chỗ. Đông Phương Thiên Đế con gái cho dù không có cha, quả thật cũng so với bản cuồng ma càng trâu bò nhiều lắm. Bản cuồng ma đúng là bắt chó đi cày thao sai tâm. Ngủ ngon, tan họp, luyện cấp cuồng ma ném xuống những lời này sau đi trở về tắm một cái ngủ. Này, tính tình từ trước đến giờ phá lệ qua loa luyện cấp cuồng ma. Lần này đối với vị này chắc cô nương sao sẽ tỉ mỉ như vậy quan tâm đây. Không có cách nào có đẹp hay không? Quê hương thủy, có thân hay không? Cố hương nhân, vị này chắc cô nương rất giống, vợ của ta chưa đầy 18 tuổi, vị kia tên là Yô Yô Nguyên Khí. Thiếu nữ, tướng mạo tính tình tính khí cơ hồ chính là cùng một cái mô tử xuất bản. Để cho luyện cấp cuồng ma bội cảm thân thiết. Phá lệ nhớ nhung đã từng quê hương phong sĩ nhân vật, luyện cấp cuồng ma đạo tâm càng phồng càng cao thâm sâu. Đối với địa cầu năm tháng nhớ nhung lại càng ngày càng nồng đậm. Trở về phòng sau đó, Diệp Phong lập tức mặt đầy mong đợi xuất ra Trác Nghiên cố ý chạy tới đưa cho hắn kia cái chữ vật. Giới, cũng chính là uy danh hiển hách Đông Phương Thiên Đế. Đền đáp hắn hỗ trợ phi thăng thành thần thiên đại nhân tình. Một quyển bình thường bằng giấy thư. Từ trong nhẫn chứa đồ rơi ra đến. Trong sách còn tản ra thanh tân mặc hương. Trời ạ, Đông Phương Thiên Đế lại còn quê mùa đến dùng bút mực cho hắn là một cái bản mới chép tay bí kíp. Diệp Phong chân mày nhất thời nhíu chặt. Này tiên gia, huyền ảo vô cùng. Dùng loại này quê mùa nhất chép tay ghi chép, có thể sao cho ra thần công gì? Nhưng Diệp Phong mới mở ra trang thứ nhất, ánh mắt lại đột nhiên sáng choang, chỉ thấy một nhóm phá lệ nghiêu bức khoác lác, phơi bày ở trước mắt mình. Chiến thần là như thế nào luyện thành? Nửa ngày trời sau, luyện cấp cuồng ma khép lại quyển này thật dày chép tay bí tịch. Trong lòng phiên giang đảo hải, kích động không thôi. Quyển bí tịch này nói cho hắn biết, ở tiên giới, hư thần không đủ gây sợ, chỉ cần tu luyện pháp, quảng nạp chư thiên đại đạo, đồ thần, giống như làm thịt kê ngươi. Dĩ nhiên, cái này thần, chỉ là đang ở tiên giới diễu võ dương oai hư thần. Trong sách nói cho hắn biết, chỉ cần hợp thành chín đạo, là có thể diễn sinh nhất nguyên thần lực, thành tựu nhất nguyên chiến thần. Nhất nguyên chiến thần có thể càn quét nguyên thủy đại đế như không? Có thể lực bính hai nguyên tố đại đế, hợp thành 10 đạo, có thể diễn sinh hai nguyên tố thần lực, thành tựu hai nguyên tố chiến thần, có thể càn quét hai nguyên tố đại đế như không? Có thể lực bính tam nguyên đại đế, dưới đây dựa theo này loại thôi. Này, không đúng sao? Tầng thứ cao hơn nếu như hư thần quảng nạp chư thiên đại đạo. Há chẳng phải là so với tiên nhân phiên bản chiến thần càng trâu bò. Không có cách nào thừa tái đại đạo cần nghịch thiên căn cơ. Nguyên thần không hoàn toàn hư thần căn cơ đã sớm không lành lặn. Không cách nào tự thành đạo thống. Chớ nói chi là quảng nạp chư thiên đại đạo. Trên thực tế, nhất nguyên chiến thần diễn sinh thần lực. Với nhất nguyên hư thần thần lực là giống nhau, nhưng nhất nguyên chiến thần thần lực là nối liền trời đất tự mình đại đạo. Có thể ngự sử sức mạnh đất trời, mà chỉ có thể dựa vào tự thân bên trong sức mạnh đất trời chiến đấu hư thần môn. Ở đồng cấp bậc trong chiến đấu, bị đồng cấp bậc vũ trụ sức mạnh đất trời trấn áp. Đương nhiên là có như châu chấu đá xe. Hơn nữa chỉ cần tu luyện pháp, căn cơ hoàn chỉnh thần chiến sĩ, so với dựa vào hư thần kiếp lên cấp hư thần môn dễ dàng hơn lên cấp. Đông Phương Thiên Đế cảnh cáo Diệp Phong, tại chính mình tiềm lực không đào đến cực hạn lúc, chớ tùy tiện phi thăng, bởi vì tiên giới Hồng Mông Tinh Hải sản xuất một ít đặc thù tài nguyên, có thể giúp các tiên nhân đánh hạng thành tựu tối cao đại thần kiên cố nhất căn cơ. Chỉ là loại phương pháp này, lại bị bởi vì mặt sát bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.